Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 271, kinh biến, góc truyện audio.com. Trong phòng tối, Mạc Cầu ngũ tâm triều thiên, ngồi xếp bằng, ở bên người hắn, có một viên hỏa ngọc, một hạt hàn châu lập giữa không trung, vòng quanh người xoay chậm chậm, lưỡng chủng bảo vật các thả kỳ quang, chí cương chí dương hỏa khí, chí hàn cực lạnh hàn ý, như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đem hắn bao quanh bao khỏa, thể nội, chân khí tại hai cỗ khí tức kích thích dưới, điên cuồng vận chuyển, cũng phi tốc luyện hóa chui vào thể nội hỏa khí. Hàn lực, tu vi, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Khí sâu chu thiên, ở trong tầm tay, phốc phốc, phía trước, đan lô hạ lửa than hừng hực, phía trên bất ngờ bốc lên khói trắng. Càng là chấn nóc tới hồi run rẩy, phát ra dị hưởng, Mạc Cầu thỉnh thoảng sẽ mở hai mắt ra, dừng lại tu hành, lấy mấy thứ dược liệu đầu nhập trong lò đan. Lúc này chỉ là xử lý trên phương thuốc dự bị dược liệu. Đối với hỏa hầu trưởng khống không cần như vậy tinh tế. Lấy hắn luyện đan thuật, có thể tự dễ dàng tùy ý làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lòng đất phòng tối không có nhật nguyệt luân chuyển, cũng thiếu khuyết thời gian khái niệm. Không biết qua bao lâu, một cỗ phong phú cảm xông lên đầu. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên. Mạc Cầu mở mắt, đưa tay tiếp được tràn đầy khe hở hàn ly châu. Trong mắt không khỏi lộ ra một chút tiếc nuối. Hàn ly châu chính là một kiện dị bảo, cứ nghe sinh ra từ dưới biển sâu một loại dị thú. Trên phố cơ hồ không có vật này lưu truyền, có kéo dài tuổi thọ, nhục thân bất hủ kỳ hiệu, gia tăng tu vi kỳ thật vẫn là thứ yếu, chỉ ít dùng tại một vị hậu thiên võ giả trên thân. Tại rất nhiều nhân xem ra, đều xem như lãng phí, bất quá đối với Mạc Cầu mà nói, có thể tiết kiệm hơn năm thời gian, đem tu vi tu tới hậu thiên đỉnh phong. Dù cho Bảo Châu hàn khí hao hết tổn hại, cũng là vừa lòng thỏa ý, thẩm vận chân khí. Đan điền, trong kinh mạch phun trào khí tức, tựa như đạt tới một loại nào đó cực hạn. Sau đó, chính là cảm ngộ suốt đời sở học, dùng hội quán thông, sau đó tìm kiếm một loại nào đó cơ duyên, để ý niệm siêu thoát, kích thích chân khí trong cơ thể phát sinh thuế biến, từ hậu thiên. Hóa thành tiên thiên, đến tận đây cá vượt long môn, nhất cử thoát phàm, điểm ấy đối có người mà nói, rất khó, thậm chí tư tư bất quyện tìm kiếm cả một đời, cũng không thể tìm được, nhưng đối có người mà nói, thì cực kỳ đơn giản, thậm chí tranh vẽ hỏa, tả chữ phúc, thậm chí thưởng một chỗ phong cảnh, cùng nhân bắt chuyện thời khắc, đều sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Thành công tiến giai tiên thiên, như thế không phải trường hợp cá biệt, chủ yếu nhìn ngộ tính, nhìn cơ duyên, Mạc Cầu tuy là có thể mượn nhờ thức hải tinh quang. Cảm ngộ rất nhiều công pháp, lại tự hỏi không phải ngộ tính xuất chúng chi nhân, thậm chí, trình độ nhất định có thể tính là ngu dốt, từ tâm nhãn, quá thành thật, không biết biến báo. Bực này đánh giá thế nhưng là không ít người từng nói với hắn. May mà, ngoại trừ tìm kiếm cái này không cách nào trưởng khống cơ duyên ngoại. Còn có biện pháp khác có thể nghĩ. Tiên thiên đan, nhìn trước mắt rất nhiều đan dược. Mạc Cầu hơi chút trầm tư. Tựu đứng dậy đi hướng một bản thật dày y điền. Bây giờ thành nội giới nghiêm. Rời đi tạm thời còn không có phương pháp. Chẳng bằng thừa cơ luyện xuất tiên thiên đan, thử nghiệm một cái, nếu là có thể thành tựu tiên thiên, gặp được nguy hiểm, cũng càng có nắm chắc giải quyết. Mấy ngày sau, đát, hai hạt tròn vo thông thấu đan dược, xuất hiện tại mâm sứ bên trong, ở phía trên tích lưu lưu đảo quanh, nghĩ không ra, cầm bốc lên một hạt đan dược, Mạc Cầu mặt lộ cảm khái, hắn cũng chưa từng ngờ tới. Lần này thử nghiệm, không chỉ có thành công luyện xuất tiên thiên đan, mà lại một lần luyện thành hai hạt, quả thực là gấp đôi kinh hỉ. Nhìn tiên thiên đan thật lâu, Mà Cầu đôi mắt ngưng tụ, đột nhiên cong ngón búng ra, một hạt đan dược cổn vào trong bụng. Oanh, tựa như liệt hỏa gặp gỡ dầu nhiên liệu, một cỗ kịch liệt biến hóa bắt đầu ở trong cơ thể hắn hiển hiện. Chân khí cũng lặng yên phát sinh cải biến. Một màn trước mắt có thể xưng quỷ dị, cũng làm cho đại điện bên trong đột nhiên lâm vào một loại nào đó tĩnh mịch. Viên Quân là ai? Tuy là một vị tiên thiên, lại thanh danh không hiện, càng là qua tuổi một giáp, tu vi sớm đã bắt đầu rút lui. Lục Bắc Hải là ai? Tu tiên con em thế gia, tiên thiên có thành tựu, toàn thân là bảo, nhưng cùng tu tiên giả tranh phong tồn tại. Mà này tức, Lục Bắc Hải đúng là bị Viên Quân một kiếm, không có chút nào ngăn trở xuyên qua tim. Ở trong đó, có quá nhiều khó có thể lý giải được. Viên Quân vì sao ám sát Lục Bắc Hải? Hắn ở đâu ra lá gan, dám ám sát Lục Bắc Hải? Đường đường Lục công tử, tu vi tinh xảo, thực lực siêu phàm, lại vì sao ngăn không được một kiếm của đối phương? Tất cả mọi người ngẩn ở tại chỗ. Ôi ôi, Lục Bắc Hải hai mắt ngốc trệ, cúi đầu nhìn một chút cắm ở tự mình tim bảo kiếm. Trong miệng ôi ôi rung động, hắn chậm rãi nghiêng người. Bên cạnh Thượng Vân Nhu, đôi mắt bên trong tại đây phát sinh biến hóa. Kinh ngạc, không hiểu, còn có một vòng tựa như điên cuồng vui sướng. Bắc Hải, ta thượng gia bí pháp tuy là có hiệu quả, nhưng một khi thi triển, mấy ngày nội thực lực của ngươi sẽ có trình độ nhất định suy yếu. Đây cũng là dẫn người khác nguyên khí bổ ngươi căn cơ di chứng. Không thể tránh được, yên tâm, lấy địa vị của ngươi, chẳng lẽ còn có nhân dám đả thương ngươi? Có thể thương tổn được ngươi hay sao? Trong đầu, ngày hôm trước Thượng Mặc thanh âm vang lên, để hắn mê mang ý thức xuất hiện một vòng thanh minh. Là hắn, bóng đêm vô tận, nổi lên trong lòng, phù phù, đại điện chính giữa, ngồi ngay ngắn hổ trên mặt ghế Lục Bắc Hải. Một đầu mới ngã xuống đất, dưới thân tràn đầy tiên huyết, thân thể kéo ra, ngay tại không có sinh cơ chút nào. Hoa, giữa sân trong nháy mắt ồn ào, vô số nhân sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hoảng hốt. Bắc Hải, nhị ca, Lục phủ chủ, Lục Dung mấy vị ngồi tại hậu phương người Lục gia, cũng thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Kinh sợ gào thét kêu to, một cỗ kinh khủng sát khí ầm vang quét sạch tứ phương. Các vị, Viên Quân một kiếm đắc thủ, vội vã lui về phía sau, trong miệng càng là hét lớn. Lục gia tọa trấn Đông An phủ trăm năm, vơ vét hết thảy, ức hiếp chúng sinh, mấy năm liên tục hành xử nền chính trị hà khắc, lấy ngàn vạn người lao lực cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn một nhà, hưởng hết vinh hoa phú quý, lại không một tia nhất hào ban ơn cho bách tính. Bọn hắn phạm vào từng đống tội ác, khả vì hình trúc khó thư. Bây giờ Đông An phủ từ trên xuống dưới đều tiếng oán than dậy đất, kêu ca ngập trời, chính là ta chờ thay trời hành đạo, thảo phạt Lục thị thời điểm, thật là lớn gan chó. Lục phủ chủ toàn thân loạn chiến, nổi giận đùng đùng, vùng tay lên, một vòng thê lương kiếm quang điện thiểm mà xuất, kiếm quang tải trong chốc lát vượt ngang 30-40 mét chi địa. Chỉ là một cái thoáng, tựu hướng Viên Quân chém xuống, uy thế dọa người, mắt thấy đối phương liền bị chém xuống dưới kiếm. Một vòng mông lung thanh quang, lặng yên xuất hiện tại kiếm quang chi trước, chỉ là nhẹ nhàng khẽ quấn, liền để kiếm quang không công mà lui. Thanh bình kiếm, huyền y giáo mộ thiên phong. Lục phủ chủ hai mắt co rụt lại, mắt hiện hung hăng chi sắc. Là ngươi, khó trách chỉ là Viên Quân dám hành thích Lục Bắc Hải. Nguyên lai hắn đã sớm đầu nhập vào huyền y giáo, hôm nay đến có chuẩn bị. Lục phủ chủ, giữa sân thanh quang thiểm động, một vị thân mang thanh sam, khí chất nho nhã nam tử trung niên xuất hiện tại đại điện chính giữa. Hắn thân hiện linh quang, như là trích tiên, tiếng nói không nhanh không chậm. Lục phủ chuyện ác làm tận, biết rõ đại hạn, ôn dịch đằng sau cần tĩnh dưỡng, vẫn như cũ không quan tâm. Đối trì hạ bách tính không có chút nào thương xót chi tâm. Chỉ là xem bọn hắn như mục thảo, cừu non, tùy ý thu hoạch, trêu đến người người oán trách, chẳng trách người khác xuất thủ phản kháng. Lục Bắc Hải, chỉ là vừa mới bắt đầu. Các ngôi lục phủ từ trên xuống dưới, tất cả mọi người trốn không thoát. Trăm năm oán hận chất chứa, hôm nay liền muốn từng cái hoàn lại. Chỉ bằng ngươi, lục phủ chủ thượng trước nhất bổ, mặt lộ cười lạnh, Mộ Thiên Phong, ngươi thật to gan, ta không đi tìm ngươi, ngươi dám xuất hiện ở đây, vừa vặn, hôm nay cũng không cần đi, khẩu khí thật lớn. Ngoài điện, thanh thúy giọng nữ vang lên, bạch quang lấp lánh, một bóng người xinh đẹp lặng yên hiển hiện, còn có ta, chấm, Nghịch Minh Diệp Cẩm Tịch. Nhìn thấy người tới, lục phủ chủ không sợ hãi ngược lại cười. Chấm, tốt, tốt cực kỳ, lúc trước lưỡng cái cá lọt lưới. Hôm nay cùng nhau trình diện, cũng là không cần ta lại tìm kiếm khắp nơi. Cùng nhau giải quyết, lập tức, đột nhiên lên tiếng gầm thét. Còn có ai, đối mới có chuẩn bị mà đến. Tất nhiên không có khả năng chỉ có bọn hắn chỉ là hai người. Còn có ta, trong đám người, một người cầm trong tay tiêu ngọc chậm rãi bước ra. Sắc mặt lãnh túc hướng phía lục phủ chủ nhẹ nhàng chắp tay. Huyền âm bí các đương đại các chủ phương chi nam. Hôm nay cũng không thể không phạm thượng. Đắc tội lục phủ chủ. Phương chi nam, lục phủ chủ hai mắt co rụt lại. Người cũng muốn phản bội lục gia. Không chỉ phương huynh. Lại có một người chậm rãi bước ra, tay cầm một thanh lưu tinh truy, hai mắt ngưng nhiên nhìn thẳng lục phủ chủ, buồn bực thanh mở miệng, còn có ta, Trích Tinh Lâu Hàn Nhạc Nghiêu. Lục phủ chủ biến sắc, Đông An phủ cao cấp nhất tiên thiên cao thủ, ngoại trừ Lục Bắc Hải, chính là trước mặt hai vị này, bọn hắn không chỉ tu vì cao thâm, cường khí khắp toàn thân. Mà lại trên thân đều có một kiện phẩm chất không tệ hạ phẩm pháp khí. Uy lực kinh người, cho dù là tu tiên giả cũng không thể khinh thường. Mà cái này, xa xa không chỉ, một vị lão phụ nhân run run rẩy rẩy đứng dậy. Lòng đầu trượng nhẹ nhàng dừng lại. Thân hình xuất hiện trong điện. Chu gia lão thái bà, hôm nay cũng muốn xin lỗi phủ chủ. Nam Hải Tiên Ông Sở Hoài. Tàng hồn tiêu diêm sơn tẫn. Trong lúc nhất thời, từng vị tại Đông An phủ tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên cao thủ. Liên tiếp đi vào giữa sân, vây xem mặt của mọi người sắc. Cũng từ lúc mới bắt đầu khó có thể tin, biến thành kinh nghi bất định. Thậm chí, ánh mắt lấp lóe, tựu liền phù gia, phương gia, bực này lục phủ trước kia tử trung. Này tức cũng là thần sắc biến hóa. Lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Ha ha, mắt thấy đi ra nhân càng ngày càng nhiều. Cho đến chiếm giữa sân gần nửa thế lực. Mộ Thiên Phong không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, Lục Vân Tiêu, ngươi nhìn cho kỹ. Các ngôi lục gia đến cùng làm nhiều ít chuyện ác. Mới rơi vào hôm nay bực này chúng bạn xa lánh hạ tràng. Hôm nay, không phải ta chết. Hắn nhìn lục gia chúng nhân, nhẹ nhàng lắc đầu, mà là các ngôi người lục gia. Muốn vong, tốt, tốt cực kỳ, lục phủ chủ ánh mắt băng lãnh, từng cái đảo qua mọi người tại đây. Đem bọn hắn sắc mặt biến đổi thu hết vào mắt. Quả thật là lục gia chúng ta hảo nô tài. Từng cái vong ân phụ nghĩa, tất cả đều nên giết. Sát, tự xuất khẩu, hắn đột nhiên động thủ. Một kiếm, gấp bổ, kiếm quang sự sắc bén, tàn nhẫn, để ở đây rất nhiều tiên thiên. Trong lòng mát lạnh, khắp cả người phát lạnh, mà kiếm quang chỗ chạm chi nhân, lại không phải là bọn hắn, cũng không phải là Mộ Thiên Phong, Diệp Cẩm Tịch, mà là Thượng Mặc, Đinh, linh quang bắn tung tóe, một cái bóng mờ điên cuồng lấp lóe, lệch một ly từ dưới phi kiếm xuyên ra. Lục huynh, Thượng Mặc sắc mặt băng lãnh, nói, ngươi chớ có trách ta. Đông An phủ bị ngươi biến thành bộ dáng như vậy. Chúng ta Thượng gia hai vị vãn bối càng là thụ này khuất nhục. Nếu là cùng Lục phủ liên minh, tương lai như thế nào ai có thể đoán trước. Chẳng bằng lựa chọn những người khác. Cách chương.